Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 2003. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2003. Tư Gia Thành rất nhạy bén, đương nhiên cũng nhận ra điểm khác thường giữa Nguyễn Chi Hạ và Tư Mộ Hàn. Lần trước khi anh trở về, Tư Mộ Hàn và Nguyễn Chi Hạ đang trong giai đoạn chia tay. Nguyễn Chi Hạ ở cùng đoàn làm phim, còn Tư Mộ Hàn thì ở cùng người phụ nữ tên Tô Miên kia. Lúc đó anh cảm thấy chắc chắn giữa hai người có vấn đề gì đó. Tư Mộ Hàn mà anh biết không phải người dễ dàng yêu một người phụ nữ khác. Đương nhiên, nếu anh ấy đã yêu người nào đó, chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tay. Lần này, trước khi anh quay về đã trò chuyện với Tư Mộ Hàn, loáng thoáng biết được anh ấy và Nguyễn Chi Hạ đã quay lại rồi. Nhưng khi về đến nhà, Tư Gia Thành mới phát hiện, tình huống lần này phức tạp hơn rất nhiều. Nguyễn Chi Hạ ngồi trên xe lăn, trông cô gầy đi không ít. Tư Mộ Hàn đúng là quay lại với Nguyễn Chi Hạ, nhưng nhìn không giống như đã quay lại. Lần này mối quan hệ của họ đã căng thẳng hơn bao giờ hết. Tư Gia Thành thở dài. Em thì ok, anh họ, anh thì sao? Tùy em. Tư Mộ Hàn nói xong thì nhấc chân đi lên lầu. Có lẽ anh đi thay quần áo. Tư Gia Thành xoay người nhìn Nguyễn Chi Hạ, nhưng phát hiện Nguyễn Chi Hạ đang nhìn hướng khác, không quay đầu nhìn Tư Mộ Hàn nữa. Đương nhiên anh không cảm thấy Tư Mộ Hàn nói câu tùy em là nói với anh. Rõ ràng Tư Mộ Hàn đang nói với Nguyễn Chi Hạ. Tư Gia Thành nghiêng người nhỏ giọng hỏi Nguyễn Chi Hạ. Chị Chi Hạ, hai anh chị xảy ra chuyện gì vậy? Nguyễn Chi Hạ nghe vậy thì mỉm cười. Sao không gọi chị dâu nữa? Tư Gia Thành gãi đầu. Không phải đều giống nhau sao? Mới đầu anh gọi Nguyễn Chi Hạ là chị Chi Hạ. Khi đó, anh xông vào nhà Nguyễn Chi Hạ. Trong nhận thức của anh và Nguyễn Chi Hạ là một mối quan hệ độc lập. Anh không phải vì Tư Mộ Hàn mới quen Nguyễn Chi Hạ, mà đã quen cô trước đó rồi. Sau đấy khi anh về sống chung với Tư Mộ Hàn, cũng theo thói quen gọi Nguyễn Chi Hạ là chị Chi Hạ. Không gọi, chị dâu. Dáng vẻ gãi đầu của Tư Gia Thành trông hơi ngốc nghếch. Hình ảnh thiếu niên 15 tuổi trong ký ức cô chồng lên nhau. Cảm giác thân mật đó lại ùa về. Nguyễn Chi Hạ mỉm cười nhẹ nhàng nói. Chị và anh họ em vẫn tốt. Tư Gia Thành gật đầu. Trong lòng bổ sung thêm 4 chữ. Mới là lạ đó. Vì kiêng kỵ Tư Nguyễn ở đây nên anh không gặng hỏi nhiều. Lần này anh về ở tới mấy ngày? Không cần vội, cứ từ từ mà hỏi. Anh nói thêm với Nguyễn Chi Hạ mấy câu. Nguyễn Chi Hạ thúc giục anh. Em mau đi thay quần áo đi. Phòng em chị đã dọn dẹp xong rồi. Nguyễn Chi Hạ ngừng một lát. Vẻ mặt ảm đạm. Chị chỉ đành để người giúp việc dẫn em đi. Nhưng dường như Tư Gia Thành không hiểu ý của Nguyễn Chi Hạ. Anh cười nói. Vậy em lên trước. Nói xong anh quay đầu cười híp mắt, xoa đầu Tư Nguyễn, cháu ở đây chơi với mẹ, chú xuống ngay đây, cách chương.